Chương 487, Vụ Sơn Bên trong nam nhân vật nữ chính, 1. Theo cái kia yêu tu chết đi, liền có một viên yêu đang lăn xuống đi ra, Lý Phù Giao xoay người nhặt lên, sau đó ở đằng kia yêu tu bên cạnh thi thể nhặt được đi một tí đạo môn pháp khí, nghĩ đến lúc trước trong hồ cái kia bộ bạch cốt, trầm mặc một hồi, nghĩ đến vị kia gọi là Thảo Mộc tu sĩ trẻ tuổi cứ như vậy chết ở chỗ này, giống như thật là có chút không quá đáng, bất quá thế gian này, người người số mệnh tuy nói không biết có phải hay không là đã sớm đã định trước. Nhưng nếu là đã xảy ra, liền không có biện pháp lại cải biến. Lý Phù Giao thu hồi những vật kia, dọc theo bên hồ rời đi một đoạn đường trình, chứng kiến có một cái đường nhỏ thông hướng một chỗ, liền đi tới. Ngôn Nhạc đi không phải bên này, vậy hắn dứt khoát cách hắn xa một ít là được. Nếu Ngôn Nhạc lưu lại bên cạnh hắn, hắn tự nhiên gặp kiệt lực bảo trụ tính mạng của hắn. Nhưng nếu như Ngôn Nhạc như vậy chọn, cái kia Lý Phù Giao cũng không tốt làm nhiều mấy thứ gì đó. Cái kia đường nhỏ không biết thông tới đâu, nhưng có lẽ cũng cần rất cẩn thận. Bởi vì ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh mấy thứ gì đó. Lý Phù Giao kiệt lực che đậy kính trên người mình kiếm khí. Trong rừng đường nhỏ, đẹp và tĩnh mịch vô cùng. Đường nhỏ bên cạnh không biết gieo một ít gì cây, nhưng rất hiển nhiên là bên ngoài trong thế giới không sở hữu đấy. Lý Phù Giao dừng lại tháo xuống một mảnh những ngôi sao hình dáng lá cây, thả trong lòng bàn tay cẩn thận chu đáo. Sau đó xác nhận cái này không phải là cái gì lấy thuật pháp tạo nên đồ vật, mà là chân thật lá cây. Có thể thế gian này, bất kể là Sơn Hà còn là yêu thổ đều chưa từng có loại này cây, hết lần này tới lần khác tại Vũ Sơn trong liền có, đây không phải là làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Lý Phù Giao có chút cảm thán, nguyên lai cái này Vũ Sơn thực không phải bình thường địa phương. Lý Phù Giao đang có chút ít thất thần, chợt từ nơi này trên cây bay xuống đến nhiều cổ quái côn trùng, những cái kia côn trùng phát ra chói tai tiếng thét chói tai, liền sẽ rơi xuống Lý Phù Giao trên cổ, hoặc nhìn là vì hút máu của hắn, chỉ là sau một lát, nơi đây liền sinh ra một đạo kiếm quang. Lý Phù Giao cầm chặt Minh Nguyệt, một kiếm đánh rơi một cái côn trùng, sau đó ngay sau đó chính là vài kiếm, đánh rơi vài đầu côn trùng, trong đó có một chút, kiếm rơi xuống vị trí không đúng, rơi xuống những cái kia côn trùng phần lưng, vậy mà đều không thể một kiếm chém chết, mà là phát ra một hồi như là kim thạch chạm nhau thanh âm, thậm chí còn mang theo vài tia lửa. Lý Phù Giao đã là thái thanh cảnh kiếm sĩ, một thân kiếm khí cũng tốt, còn là cái gì khác cũng tốt, đều không thể nói là nhỏ yếu. Nhưng vì cái gì hắn một kiếm nhưng là không thể chém giết một cái nhỏ côn trùng, hắn khẽ nhíu mày, sau đó kiếm rơi xuống những cái kia côn trùng chỗ cổ, lúc này mới đem những cái kia côn trùng đều chém giết. Lý Phù Giao cúi đầu nhìn xem những cái kia rơi trên mặt đất côn trùng, phát hiện chúng nó cùng những cái kia thế gian thông thường bọ rùa không có gì khác nhau, nhưng chính là xác muốn so với cái kia bọ rùa cứng rắn rất nhiều, bởi vì có vị thánh nhân kia lúc trước bố trí, Vũ Sơn bên trong giả thú cũng tốt, còn là cái gì khác cũng tốt, cũng không thể hóa thành yêu. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng chúng nó tiến hóa được càng thêm thích hợp sinh tồn. Thế gian vạn vật, cho tới bây giờ đều là vừa vạn người sinh tồn. Tại Sơn Hà yêu thổ trong là như thế này, tại đây Vũ Sơn trong cũng là như thế này. Lý Phù Giao không có hứng thú cùng những thứ này bọ rùa không qua được, vì vậy hắn rất nhanh liền thu kiếm, đi lên phía trước đi. Hắn muốn nhìn này đường mòn đầu cuối là địa phương nào. Vũ Sơn mặc dù là đã bị tam giáo đệ tử thăm dò nhiều như vậy lần, nhưng nhất định cũng có rất nhiều không có bị người thăm dò qua địa phương. Huống chi Lý Phù Giao là lần đầu tiên tiến Vũ Sơn, những địa phương này đối với hắn mà nói, đều là lạ lẫm đấy, hắn muốn tránh mở cái gì, kỳ thật đều không thực tế, thế gian chỉ cần có duyên người hoặc là sự tình, tại cái nào đó dưới tình huống, tự nhiên đều đoàn tụ, nghĩ đến việc này, Lý Phù Giao liền có chút ít bất đắc dĩ, đi lên phía trước chúng ta tổng hội cách điểm cuối thêm gần một ít, cái này không phải là cái gì lời nói dối, vì vậy tại tầm nửa ngày sau, Lý Phù Giao chắc chắn là đi tới cuối đường mòn là một mảnh sườn đồi. Sườn đồi phía dưới là một mảnh biển, không có ai biết vì cái gì sương mù trong núi còn có một mảnh biển, nhưng sự thật là, nếu như tồn tại liền tồn tại, thời điểm này đã là hoàng hôn thời điểm, Lạc Hà rơi xuống trên mặt biển, sóng ánh sáng lăng tăng, Lý Phù Giao chợt nhớ tới một vị thiếu niên thiên tài văn chương, trong đó liền có một câu, Lạc Hà cùng cô vụ cùng bay, thu thủy cộng trường thiên toàn là một màu, muốn tới cùng hiện tại hắn thấy phong cảnh không có gì bất đồng địa phương, Lý Phù Giao yên tĩnh nhìn xem cái này bức tình cảnh, cảm thấy có chút đẹp. Nhưng rất nhanh, hắn liền chứng kiến có một thiếu nữ theo một chỗ chạy tới, tới gần sườn đồi, đứng ở sườn đồi lên, có chút chân tay lúng cuống, khuôn mặt trên vệt nước mắt vẫn còn tại. Lý Phù Giao đứng ở đằng xa, nhìn xem cái này bức tình cảnh, không có gì tâm tình, hắn đầu hơi hơi quay đầu, nhìn xem mặt khác một chỗ, có một bên hông treo kiếm lão nhân tới gần nơi đây. Bởi vì Lý Phù Giao đã che đậy kiếm khí, hơn nữa còn có cây cối với tư cách vật che chắn, làm cho lão nhân kia nhập lại không nhìn thấy Lý Phù Giao. Lão nhân kia nhìn xem cái kia chấn kinh giống như đầu bé thỏ trắng thiếu nữ, cười gằn nói, ngươi dù thế nào chạy đều vô dụng, cái này dưới vách chính là biển, dựa vào tu vi của ngươi, nhảy đi xuống chính là một cái chữ chết, còn không bằng theo lão phu, yên tâm, lão phu sẽ đối với ngươi mọi cách triều mến đấy. Nói chuyện, cái kia reo kiếm lão nhân đi lên phía trước đi, trong mắt là không thêm che giấu dâm muốn, tầm mắt của hắn tại cô gái kia trên thân chạy, giống như là nhìn xem một cái dê đợi làm thịt, thiếu nữ khóc lên, bởi vì sợ, thậm chí còn ngã ngồi xuống sườn đồi bên cạnh. Bình thường nữ tử thứ trọng yếu nhất có lẽ chính là trinh tiết, có chút cương liệt nữ tử, tại đối diện với mấy cái này trên sự tình, thậm chí sẽ không muốn lấy khuất tùng, mà là nghĩ đến muốn bảo trụ thân thể, nhưng bắt đầu tu hành sau đó, bất luận nam tử nữ tử, có lẽ trong mắt là quan trọng nhất chính là tu hành, chính là có thể đi thật xa, ngược lại là đối với cái này đã không quá để ý rồi, thiếu nữ này cảnh giới không cao, tu hành còn không có bao lâu, nên là còn muốn lấy trinh tiết trọng yếu, vì vậy tại ngắn ngủi sợ hãi sau đó, nàng liền hướng về kia sườn đồi sau đó một chỗ bò đi, bởi vì sợ, ngược lại là bò được nhanh hơn một ít, đợi đến lúc cái kia treo kiếm lão nhân thò tay thời điểm, nàng liền đã đến vách đá, nhìn xem treo kiếm lão nhân vươn tay ra, thiếu nữ sợ hãi tâm tình sinh sôi tới cực điểm, nàng muốn đều không có muốn, liền từ nơi này nhảy xuống, nói là nhảy, nhưng trên thực tế dùng lăng chữ đổi là thích hợp, treo kiếm lão nhân cúi đầu nhìn qua, đang có chút ít tiếc hận, tại đây Vũ Sơn trong, có thể không có bao nhiêu dễ khi dễ như vậy nữ tử, lúc này mới có một cái, nhưng này đảo mắt liền không còn, ai có thể muốn lấy được đây, có thể đang tại hắn cảm thán thời điểm, rồi lại chợt nghe xa xa truyền đến một giọng nói, ngươi người như vậy, như thế nào phối luyện kiếm đây, đạo này thanh âm đạm mạc đến cực điểm, sở dĩ đạm mạc, là vì chủ nhân của thanh âm kia rất tức giận, nói đến đây lời nói, một thân thanh sam, cõng cái hộp kiếm người trẻ tuổi đi ra, hắn nhìn lấy cái kia treo kiếm lão nhân, nghiêm túc nói ra, đợi lát nữa ta sẽ giết ngươi, kiếm của ngươi không nên đã bị vũ nhục như vậy, treo kiếm lão nhân này đã là một vị thái thanh cảnh kiếm tu, xưa nay hành tẩu thế gian, nói chung không có giả tu nguyện ý treo chọc hắn, nhưng là hôm nay, hắn thấy được cái này thanh sam người trẻ tuổi sau đó, trước là có chút tức giận, sau đó thoáng cái liền nghĩ tới một loại khả năng, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch, hắn nghĩ tới người này thân phận. Vũ Sơn không phải một ngọn núi, tựa như cọp cái cũng không phải là một đầu hổ, Vũ Sơn là thánh nhân động phủ, là vị kia phân biệt không rõ ràng lắm thân phận thánh nhân nơi ở, nhưng hiển nhiên Vũ Sơn thực sự không phải là cái loại này giống nhau nơi ở, không phải có mấy gian sân nhỏ L và Am, Agraver, song kết như vậy nơi ở, thánh nhân đám cho tới bây giờ đều là ngồi cao đám mây, không có đặc biệt chuyện trọng yếu sẽ không hiện thân nhân gian. Mặc dù là ngẫu nhiên ly khai đám mây đi vào nhân gian, cũng sẽ không cùng quá nhiều người gặp nhau, có thể nhìn thấy thánh nhân, không phải một kiện chuyện dễ dàng, nhưng vị này thánh nhân là một cái ngoại lệ. Theo tam giáo khảo chứng, vị này thánh nhân tuy rằng không biết là tam giáo cái nào nhất giáo thánh nhân, nhưng vị này thánh nhân tựa hồ chưa từng có hứng thú tại đám mây đợi, hắn cả đời, đều dừng lại ở nhân gian, hắn ở nhân gian kiến tạo như vậy một tòa Vũ Sơn, bên trong hữu sơn hữu thủy, có bên ngoài hết thảy nên có, thậm chí còn có chim bay cá nhảy. Nếu không phải có thánh nhân thuật pháp áp chế, chỉ sợ những thứ này chim bay cá nhảy cũng sẽ thoát khỏi biến thành yêu, bất quá chỉ là không có người mà thôi. Vị thánh nhân kia có lẽ có thể thông qua có chút thuật pháp sáng tạo ra đến ảo cảnh, làm cho người bên ngoài cho rằng chỗ này Vũ Sơn trong nhưng thật ra là có người đấy. Bất quá mặc dù là chờ ở nhân gian, vị này thánh nhân như là ưa thích cùng người bên ngoài ở chung, lớn có thể tìm một nơi ở lại, lấy mình muốn có thân phận, nhưng hắn cũng không làm như vậy, liền là bởi vì hắn cũng không rất ưa thích giao thiệp với người. Nhưng bất kể thế nào nói, Vũ Sơn, chính là một cái thế giới, đây là một cái nguyên vẹn thế giới, thậm chí ba ngày có ngày, màn đêm có tháng, dĩ vãng tam giáo đã làm cho các đệ tử đến thăm dò qua rất nhiều lần rồi, đối với cái này bên trong sự tình, nói chung cũng đã coi như là rõ ràng, vì vậy tam giáo các đệ tử tại tiến vào cái này lúc trước liền có sư trưởng đối với bọn họ đã từng nói qua cái này rất nhiều sự tình, vì vậy bọn hắn hoàn toàn không dùng kinh hoảng, trừ đi nếu ứng nghiệm làm lúc yêu tộc cùng kiếm sĩ bên ngoài, bọn hắn sợ muốn làm đấy. Chính là tận khả năng đi tìm đến thánh nhân chính thức nơi ở. Vũ Sơn là cái thế giới, thánh nhân ở trong cái thế giới này, tự nhiên sẽ kiến tạo phòng ốc. Trước đó lần thứ nhất tam giáo đệ tử đến đây thăm dò, Lương Khê Nghiêm Hoáng Nhiên cũng đã tìm được thánh nhân nơi ở, hơn nữa ở chỗ đó tìm được một lò thánh đan. Thánh đan vật như vậy, tổng sẽ không tùy ý ném loạn. Nếu là bình thường địa phương, liền có thể tìm Nghiêm Hoáng Nhiên trong trí nhớ lộ tuyến đi tìm này tòa thánh nhân nơi ở. Nhưng nơi này là Vũ Sơn, hơn nữa dĩ vãng đã chứng minh rất nhiều lần. Mỗi một lần Vũ Sơn mở ra sau đó, này tòa thánh nhân nơi ở vị trí đều biến hóa, đương nhiên, biến hóa sau đó, nói không chừng đồ vật bên trong cũng đều gặp biến hóa. Tam giáo thánh nhân lần này tại Vũ Sơn trong thả ở một ít pháp khí cùng cái gì khác, chính là quyết định lần này thắng bại mấu chốt, nhưng mà dựa vào đại đa số người mà nói, tìm được mấy thứ này, kỳ thật không trọng yếu, giết người mới là chuyện trọng yếu, chỉ cần đem đối phương giết sạch, tự nhiên sau đó có thể thời gian dần qua tìm, nhưng nếu là không thể giết sạch địch thủ, chỉ sợ đã tìm được liền cũng muốn bị người đoạt qua, vì vậy có chút tồn tại cái tâm tư này người cùng yêu, theo tiến vào Vũ Sơn bắt đầu, làm chuyện thứ nhất chính là tìm người, tìm người giết. Nam Miếu là Thái Sơ trên bảng trẻ tuổi thiên tài, hắn bài danh nguyên bản cực kỳ gần phía trước, cao nhất một lần, là thứ hai, có thể mấy năm trước hắn tại phá cảnh thời điểm bị thương, đã thương bản nguyên, hai năm qua liền vẫn luôn tại chữa thương, làm cho hắn bài danh theo Thái Sơ bảng thứ hai rơi xuống thứ năm, nhưng ai cũng không biết, tại hắn chữa thương hai năm qua, hắn lại có tiến bộ, hiện nay đã là Thái Thanh cảnh đỉnh phong tu sĩ, sư môn của hắn, cũng chính là Lương Khê núi Tử Vân. Tuy nói so ra kém Trầm Tà Sơn cùng Vũ Vụ Sơn như vậy nhất lưu đạo quán, nhưng tóm lại tại Lương Khê coi như là không lầm, núi Tử Vân mấy trăm năm liên tiếp ra vài vị đăng lâu tu sĩ, đều là kỳ tài ngút trời, vốn là muốn lấy bằng vào những thứ này đăng lâu tu sĩ, núi Tử Vân một ngày kia liền muốn vượt qua Vũ Vụ Sơn trở thành trừ đi Trầm Tà Sơn bên ngoài thứ hai đại tông môn, nhưng ai biết, cái này trong mấy trăm năm ra vài vị đăng lâu tu sĩ núi Tử Vân tại sau đó, liền một vị đăng lâu đều cũng không có xuất ra. Theo phía trước mấy vị kia đăng lâu tu sĩ số tuổi thọ gần, cái này núi Tử Vân liền chỉ còn lại có một vị đăng lâu lão tu sĩ đau khổ chèo chống. Tốt vào lúc này, cái này liền ra một vị Nam Miếu. Người này vào núi Tử Vân lúc, liền thiếu chút nữa làm cho một đám sư thúc bá tranh giành phá đầu, thậm chí nghĩ lấy muốn thu vào môn hạ của chính mình, nhưng cuối cùng người nào cũng không thể thành. Thật ra khiến vị kia đăng lâu lão tu sĩ thu làm quan môn đệ tử. Hiện nay Nam Miếu là núi Tử Vân tiểu sư thúc, đương nhiên cũng là trẻ tuổi trong, sau cùng nổi tiếng một người. Năm đó hắn phá cảnh thất bại bị thương, theo Thái Sơ trên bảng đến rơi xuống, có lẽ cũng không phải là cái gì chuyện thật mà, bất quá là dùng để che giấu tai mắt người thủ đoạn. Nhưng mà lần này Vũ Sơn hành trình chính là một lần cực, vì là chuyện trọng yếu, nói không chừng hắn có thể bằng vào lúc này đây mà trở thành bỗng nhiên nổi tiếng, từ đó vượt qua đạo chủng, trở thành chính thức một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Vì vậy Nam Miếu không định lại che giấu rồi, hắn muốn đi giết người. Tam giáo các tu sĩ muốn giết người, đơn giản là giết hai loại, hoặc là kiếm sơn đệ tử, hoặc là yêu tộc. Kiếm sơn đệ tử chỉ có hai vị, vả lại đều không quá thích giết chóc, hơn nữa đều là nhân tộc, giết có lẽ cũng không có ý nghĩa gì. Vì vậy Nam Miếu muốn giết người liền là muốn đi giết yêu tộc tu sĩ. 14 vị yêu tộc người trẻ tuổi, chỉ cần không gặp đến mấy vị kia đại yêu thân tử, Nam Miếu cảm giác mình là nhất định có thể thắng đấy. Vì vậy rời đi cái kia mảnh hồ sau đó, Nam Miếu đi tới một chỗ hạp cốc. Hắn tại hạp cốc phía trên đợi ba cái ngày đêm, Vũ Sơn trong là có ngày đêm đấy. Hắn tin tưởng vững chắc nhất định sẽ có người từ nơi này qua, hơn nữa không phải người, nhất định là yêu tộc. Vì vậy hắn nguyện ý ở chỗ này chờ, đợi đến lúc ngày thứ ba sinh ra thời điểm, quả nhiên đã đến một người. Người này nói ra thanh đao, Nam Miếu cao mày, hắn không có ở trên thân người này chứng kiến chút nào yêu khí, nhưng nếu là tam giáo tu sĩ, làm sao sẽ xách thanh đao? Nam Miếu rất là trầm mặc, cũng rất là khó hiểu. Đợi đến lúc người nọ theo hắn chỗ ẩn thân lúc đi qua, Nam Miếu nhìn rõ ràng mặt của hắn. Đây là một trương trung niên nam nhân mặt, các tu sĩ rất dễ dàng bảo trụ dung mạo của mình, nhưng mà cảnh giới không đủ các tu sĩ không có thể như vậy làm. Nam Miếu nghe thấy được già yếu mùi vị, đây không phải một người tuổi còn trẻ. Hầu như đang xác định người này không phải một người tuổi còn trẻ đồng thời, Nam Miếu liền xuất thủ, hắn L và Am, Agraver, Thái Thanh đỉnh phong tu sĩ, tại rất nhiều tình huống dưới đối địch cùng cảnh lúc, không dùng pháp khí cũng có thể rất dễ dàng liền lấy được thắng lợi, hơn nữa lúc này đây hắn là đánh lén. Bàn tay của hắn theo một chỗ duỗi ra, mang theo tràn đầy khí cơ hôn lên người nọ phía sau lưng, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, người nọ xử lý không kịp đề phòng bị một chưởng này đánh trúng, sau đó vậy mà liền bị trọng thương, người nọ bay rớt ra ngoài, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nam Miếu đi ra, đi vào người nọ trước người, tra xét rõ ràng một phen, lúc này mới bất khả tư nghị nói ra, nguyên lai ngươi là giả tu. Chuyện này xác thực đối với Nam Miếu mà nói không thể tưởng tượng nổi. Vũ Sơn hành trình, tam giáo thánh nhân cùng chung đem chỗ này thánh nhân phủ đệ theo một chỗ bước đi ra, chọn lựa 12 vị tam giáo ưu tú nhất đệ tử trẻ tuổi đi ra, sau đó để cho bọn họ tới đến Vũ Sơn, tiến hành 6.000 năm qua cùng yêu tộc lần thứ nhất thi đấu. Này làm sao xem đều là một kiện cực kỳ thần thánh sự tình. Nhưng vì cái gì hiện tại sẽ ở Vũ Sơn trong xuất hiện một cái giả tu? Nam Miếu nhìn xem hắn, hỏi, ngươi tại sao phải tiến đến? Nếu như Nam Miếu nguyện ý đi đoán một cái mà nói, có lẽ gặp dễ dàng liền đạt được đáp án này. Hắn tại sao phải tiến đến? Nhưng kỳ thật vấn đề này còn có càng thêm tầng sâu lần đáp án. Cái kia giả tu đã bản thân bị trọng thương, vì không lập tức chết đi, hắn lựa chọn trả lời Nam Miếu vấn đề, chỉ là đáp án của hắn, hiển nhiên không phải Nam Miếu muốn. Hắn là vì Vũ Sơn bên trong pháp khí đến đấy, nhưng Nam Miếu muốn biết chính là, ngươi vì cái gì có thể đi vào đến? Bên ngoài không phải có thánh nhân nhìn xem sao? Ngươi vì cái gì liền vào được? Nếu dễ dàng như vậy liền vào được, muốn chọn chúng ta còn có ý gì? Nam Miếu cố nén tức giận hỏi, còn có người khác đi vào sao? Cái kia giả tu suy nghĩ một chút, không dám giấu giếm, liền cấp ra đáp án chuẩn xác. Hắn biết rõ đấy, ít nhất còn có 20 người tiến nhập Vũ Sơn. Đáp án này làm cho Nam Miếu hầu như sắp điên cuồng. Còn có 20 người, Nam Miếu là một cái lòng tự tin rất mạnh nam nhân, cũng là một cái lòng háo thắng rất mạnh nam nhân, bằng không thì không sẽ sanh ra vượt qua đạo chủng ý tưởng, cho nên khi hắn nghe thế loại lời nói thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên, chính là phẫn nộ, vì cái gì, mà nếu như sinh ra phẫn nộ, trước tiên việc cần phải làm, chính là muốn giết người. Hắn nhìn lấy vị kia giả tu, sắc mặt liền dần dần hờ hững, hắn bắt đầu chậm rãi hướng phía người nọ đi đến, không muốn, rạc rạc một tiếng, thân thủ của hắn vặn gãy vị kia giả tu cổ, nam miếu thở hổn hển, ánh mắt có chút đỏ lên, tựa như một đầu nhắm người mà cắn giả thú, nguyên lai các ngươi những người này, cũng là cùng chúng ta không có gì khác nhau. Vừa lúc đó, xa xa truyền đến một giọng nói, một cặp nam nữ, nữ tử là một thân thanh y, nam tử thì là một thân áo đen, nói chuyện chính là cái kia thân mặc hắc bào nam nhân. Nữ tử chỉ là nhìn xem hắn, không nói gì, thần tình rất hờ hững. Nam miếu sinh ra chút ít sát ý, hắn nhìn lấy đây đối với nam nữ, bởi vì hắn nghe thấy được yêu khí. Đầu là đối phương có hai người, vả lại cảnh giới không biết, rất khó làm cho hắn đơn giản ra tay. Áo đen nam tử cảm thụ được cái này cổ sát ý, nói ra, ta nếu ngươi, hiện tại liền chạy, chạy trốn càng xa càng tốt. Nam miếu lý trí còn không có hoàn toàn đánh mất, hỏi hắn, vì cái gì? Áo đen nam tử suy nghĩ một chút. Muốn biết mình tên tại Sơn Hà vang dội một ít còn là Thanh Hòe tên đổi vang dội một ít. Vì vậy hắn nói ra, ta muốn là để cho ngươi biết ta là Phong Lữ, ngươi chạy không chạy. Nam miếu cao mày, không nói gì, đương nhiên cũng không có chạy ý tứ. Phong Lữ có chút tức giận, mắng, đại gia mày đấy, liền tên của ta cũng không biết. Nam miếu nghĩ đến lúc trước rời núi lúc trước sư phụ cho ra những cái kia đại yêu thân tử danh sách, là tuyệt đối không có họ gió đấy. Phong Lữ cả giận nói, vậy ngươi mẹ nó biết rõ nàng là Thanh Hòe ngươi chạy không chạy. Lời còn chưa dứt, nam miếu vậy mà liền quay người rồi, hắn điều động linh phủ bên trong khí cơ, vậy mà rất nhanh liền biến mất ở Phong Lữ trước mắt, đương nhiên cũng là biến mất tại Thanh Hòe trước mắt. Thanh Hòe khóe miệng câu dẫn ra một cái đường cong, Phong Lữ tức thì càng là sinh khí, hắn nổi giận mắng, con mẹ nó, cái này đồ phá hoại đồ chơi,